Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 363, Chu Tiên Kiếm Trận Oai. Hanh, nếu các vị đạo hữu cố ý muốn nếm thử cái này Chu Tiên Kiếm Trận uy lực, như vậy bần đạo sẽ giúp đỡ các ngươi. Thông Thiên Giáo chủ lạnh rên một tiếng, trong sát na, Chu Tiên tứ kiếm rung động, vô số kiếm khí hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề ba người vọt tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn cả kinh, điên cuồng thôi động sau đầu Khánh Vân. Hắn cái này Khánh Vân cũng không phải thông thường Khánh Vân, mà là từ bậc cổ đại thần trong lòng đang khí biến thành khai thiên Khánh Vân. Lực phòng ngự rất mạnh, không thua kém một chút nào Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn là hướng về Chu Tiên Kiếm đi. Chu Tiên Kiếm kiếm khí từng đợt tiếp theo từng đợt hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn phóng tới. Kinh khủng kiếm khí dường như châu chấu, rậm rạp, phô thiên cái địa, khiến người ta nhìn tê cả da đầu. Nhưng khai thiên Khánh Vân lực phòng ngự cường hãn, cuối cùng là đỡ được cái này một lớp kiếm khí. Tuy là đỡ được cái này từng đợt sóng kiếm khí, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng cũng không tốt chịu, bị vô số Chu Tiên kiếm khí đánh không kìm nổi mà phải lùi lại. Hầu như không vững vàng đầu trận tuyến 11. Dưới sự tức giận, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm lên bàn cổ phiên tới, bắn ra từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí, đem một vòng Chu Tiên kiếm khí đánh nát. Như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn kiên trì, đầu đẩy ra Thiên Khánh Vân, lại lấy bàn cổ phiên hiệp trợ, vững bước đi tới, ngược lại là cách Chu Tiên kiếm càng ngày càng gần. Mà đổi thành một bên, Chuẩn Đề đạo nhân chân đạp thập nhị phẩm công đức kim liên, pháp tướng trang nghiêm, quanh thân công đức lóng lánh. Tiếp Dẫn đạo nhân muốn hái lục tiên kiếm. Lục tiên kiếm rung động, kinh khủng kiếm khí lấy một cái phương trận sắp hàng. Một vòng lại một vòng kiếm khí, phô thiên cái địa, phảng phất như châu chấu bắn về phía Tiếp Dẫn đạo nhân. Cái này thập nhị phẩm công đức kim liên cũng là cường hãn. Tuy là bị đánh kim quang tán loạn, không ngừng có kim liên bị tiêu rơi xuống, nhưng là cuối cùng là đỡ được lục tiên kiếm công kích. Chỉ là Tiếp Dẫn đạo nhân không có giống Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy chí bảo, chỉ là có thể thủ ở trận thế, bảo trì tạm thời bất bại mà thôi. Bên kia, Chuẩn Đề đạo nhân hái là hãm tiên kiếm. Hãm tiên kiếm rung động, vô số kiếm khí bắn về phía Chuẩn Đề đạo nhân. Chuẩn Đề đạo nhân không có gì cường hãn loại hình phòng ngự pháp bảo, chỉ phải cầm lên Thất Bảo Diệu Thủ, không ngừng về phía trước xoát đi, đem nhất ba hữu nhất ba Chu Tiên kiếm khí quét xuống. Ba người ở giữa, ổn nhất không được đầu trận tuyến chính là Chuẩn Đề đạo nhân. Nhưng Chuẩn Đề đạo nhân dù sao cũng là thánh nhân, tuy là bị Chu Tiên kiếm khí đánh lần lượt rút lui, nhưng cuối cùng là cũng có thể tạm thời giữ cho không bị bại. Nguyên Thủy Thiên Tôn cách Chu Tiên kiếm càng ngày càng gần, không khỏi mừng rỡ trong lòng, nhịn không được chào phúng Thông Thiên giáo chủ vài câu. Ha ha cười nói, Thông Thiên sư đệ, người cái này Chu Tiên kiếm trận cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Cái gì không phải tứ thánh không thể phá, chúng ta tam thánh hôm nay là có thể phá ngươi kiếm trận. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vững bước đi về phía trước, trong lòng cũng là vui vẻ, cho rằng có thể phá Chu Tiên kiếm trận. Nhưng vào lúc này, Thông Thiên giáo chủ lại vẻ mặt giễu cợt nhìn trong trận ba người. Ha ha cười nói, ba vị đạo hữu, uổng cho các ngươi vẫn là thánh nhân. Chu Tiên tứ kiếm, đương nhiên là có bốn thanh kiếm tiên nha. Chu Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm cùng Hãm Tiên kiếm. Bây giờ bần đạo chỉ khởi động ba thanh kiếm tiên, cũng chính là mới khởi động Chu Tiên kiếm trận 3/4 uy lực, liền đem các ngươi đánh như vậy chật vật, Giả sử Bần Đạo khởi động toàn bộ chu tiên kiếm trận đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân nghe được sắc mặt thông suốt đại biến. Đồng loạt quay đầu nhìn về phía một cây khác, Tuyệt Tiên Kiếm. Bốn thanh trong tiên kiếm, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi trích chỉ chu tiên kiếm, Tiếp Dẫn đạo nhân ứng phó Lục Tiên Kiếm, Chuẩn Đề đạo nhân đối chiến Hãm Tiên Kiếm. Như vậy thanh thứ bốn tiên kiếm Tuyệt Kiếm Tiên đâu? Tam Thánh thấy được làm bọn hắn cũng thấy sợ nổi da gà một màn. Chỉ thấy Tuyệt Tiên Kiếm bốn phía đã hiện đầy rậm rạp chằng chịt kiếm khí. Những kiếm khí kia lấy một cái phương trận sắp hàng. Phô thiên cái địa, mũi kiếm nhắm ngay Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt co quắp không ngớt, cắn răng chĩa vào vô số chu tiên kiếm nổi nóng lên sông. Hướng muốn ở Tuyệt Tiên Kiếm kiếm khí đến phía trước, phá vỡ chu tiên kiếm trận. Sư huynh, người chạy quá nhanh, làm cho Bần Đạo tâm khó an la. Thông Thiên Giáo chủ ánh mắt sửng sốt, trong tay Thanh Bình kiếm chỉ một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong sát na, Tuyệt Tiên Kiếm tràn ra vô số kiếm khí ong một tổ hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn vọt tới. Rậm rạp, một số chi không kịp. 677 Nguyên Thủy Thiên Tôn thật hận không thể tát mình một cái lỗ tai to hạt dưa. Không lý do ngươi trào phúng nhân gia cần gì phải. Như thế rất tốt đi. Bị coi thành chim đầu đàn đánh a. Sau một khắc, vô số kiếm khí đánh vào Nguyên Thủy Thiên Tôn khai thiên khánh vân lồng bảo hộ bên trên. Khơi dậy vô số rung động. Tuy là khai thiên khánh vân lực phòng ngự cường hãn, nhưng tràn ra bảo liên hoa giã bị tiêu đi vô số đóa. Một thanh này kiếm tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn bằng vào trong tay hai đại chí bảo, còn có thể đón đầu ổn bên trên. Thế nhưng đối mặt hai đại tiên kiếm, hắn liền có vẻ hơi chốc khâm kiến chử. Chu tiên kiếm khí mặc dù không có phá khai thiên khánh vân phòng ngự, nhưng đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn lần lượt rút lui. Thương cảm Nguyên Thủy Thiên Tôn tân tân khổ khổ, nín nửa ngày mới chạy đến cách chu tiên kiếm không xa. Cái này khen ngược, lập tức bị hai thanh kiếm tiên đều xuất hiện, đánh về nguyên hình, rút lui ra khỏi 108.000 dặm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thất bại trong gang tấc, nổi giận không ngớt, sắc mặt đỏ lên, oa oa hét lớn, thông thiên, thông thiên, thông thiên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.